không tốt, tiên môn đạo đài không cách nào khởi động, cách này có gì mà tốt? Lão bất tử nói, đại nhân, chúng ta ở Bắc Mang Tông chính là phụ trách sửa chữa tiên môn đạo đài. Chỉ cần ngài có 100 tiên thạch, chúng ta có thể sửa sang lại nói. Truyền tống rời đi. Lạc Ly lập tức đưa qua 100 tiên thạch nói, các ngươi nhanh đi sửa đi. Sau đó hắn nói với Ngọc Hạ Tử cùng Hỏa Vũ Hỏa Kích, hai người các ngươi qua bảo vệ bọn họ, ở đây có ta rồi. Nhất thời năm người chạy qua sửa chữa tiên môn đạo đài. Lạc Ly đứng ở trước tiên môn đạo đài kia, chờ đợi đối phương xuất hiện. Không đến ba tức, hào quang lóe lên, bóng người xuất hiện. Thái sử Bồng Lai quay về, hắn chính là phi tiên, lại trở về tiên giới của mình, cho nên thoải mái tự tại. Hắn nhìn Lạc Ly cười hắc hắc, nói, may mắn năm ấy thái sử nhất tộc ta đã biết tiên tần thể hệ không đáng tin cậy. Nếu có một gia hỏa có tước vị cao hơn ta đến đây, chúng ta chính là tự tìm đường chết. Xem ra gia tộc chuẩn bị nhiều năm như vậy quả nhiên không uổng phí, thất đẳng tiêu diêu hầu. Lạc Ly quát, biết ta là thất đẳng tiêu diêu hầu thái sử Bồng Lai, ngươi còn không? Thái sử Bồng Lai nhẹ nhàng vung tay nói, đừng nói nữa, tước vị của ngài rất cao, ta biết rồi, không phải là chuyện tốt. Cho nên ngài đừng nói nữa, chết đi. Nói xong, hắn chính là ra tay, nhất thời ở trong tay hắn một đạo kim quang đánh ra. Kim quang này trong hư không đã biến đổi, Lạc Ly rõ ràng phát hiện chính mình rơi vào một thế giới kỳ dị. Ở trong thế giới, có núi cao hạp tốc, có biển lớn mênh mông, có thanh tuyền lưu thủy, có minh nguyệt chiếu sáng. Toàn bộ tất cả đều có một loại sức mạnh kỳ dị nắm trong tay. Ở trong thế giới này, bất luận ngươi sử dụng tiên thuật pháp môn gì, nhất thời dưới sức mạnh kia, lập tức đều héo rũ. Có kinh thiên chi lực, có diệt thế chi năng, ở thế giới này cũng đều là vô dụng. Sức mạnh đó chính là khô vinh. Khô vinh lặp đi lặp lại, sức mạnh cường đại cũng thành héo rũ. Đây là Bồng Lai bí pháp Thanh Phong Minh Nguyệt Chiếu Tâm Hải. Chính là dựa vào bí pháp này, thái sử Bồng Lai ra tay bắt được Ngọc Hạ Tử và Hoa Vũ Hỏa Kích. Bọn họ không có chút sức phản kích. Nhưng mà Lạc Ly cười lạnh. Lạc Ly sợ là trong thái sử tiên giới, di sản đáng sợ, cấm chế cường đại, quan tài cổ xưa này. Nhưng mà thái sử Bồng Lai chỉ là cảnh giới phi tiên, Lạc Ly không sợ. Mặc dù hắn chưa tới cảnh giới địa tiên, thực lực cũng tương đương phi tiên thất trọng thiên. Thái sử Bồng Lai gặp mặt liền ra tay, không có chút do dự nào. Thậm chí đến thân phận của Lạc Ly cũng không muốn biết, muốn giết Lạc Ly. Phong Vân Võng thật sự là ra tay muốn đoạt mệnh, không một câu phế thoại. Thanh Phong Minh Nguyệt Chiếu Tâm Hải, theo thái sử Bồng Lai khẽ niệm trong lòng. Trong nhất thời, thiên địa xung quanh tự thành một giới. Ở thế giới này, Khô Vinh duy ngã, toàn bộ tất cả sức mạnh toàn bộ nằm trong tay thái sử Bồng Lai Khô Vinh lực. Cho dù ngươi có bí pháp gì, chỉ cần ra tay chính là héo rũ vô cùng. Mà thái sử Bồng Lai ra tay lại là phồn vinh vô tận. Cho dù là một chưởng nhẹ nhàng cũng có thể hóa thành ngàn vạn đợt sóng trùng kích. Hơn nữa đây không phải là lĩnh vực, cũng không phải tiên trận, mà là Bồng Lai tông tu luyện tâm hải chi pháp. Chuyên môn bắt người giết người, khóa chặt cường đỉnh, sinh tử ở trong lòng ta. Đối mặt với tâm hải thế giới đáng sợ này, cả Khô Vinh biến hóa không chừng, Lạc Ly lại không chút lo lắng. Hắn hơi hơi vươn ngón trỏ tay trái, điểm nhẹ vào mi tâm của mình, nhẹ nhàng vận chuyển nguyên thủy chi lực. Sau đó chỉ vào hư không, miệng nói, truy hồn, giết không tha. Chính là trong lần Lạc Ly tranh đoạt nguyên thủy ý niệm lần trước, họp lén được nguyên thủy truy hồn của Phạm Vô Kiếp. Cùng với lời Lạc Ly nói, trong nháy mắt, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện ba đóa tử hoa. Tử hoa này hư huyễn phiêu miêu, theo gió mà bay múa, hoa nở rồi tàn, thuấn sinh thuấn diệt. Nhất thời ba đóa tử hoa biến mất, nhưng mà nơi hoa nở lại xuất hiện một cây tiên kiếm. Tiên kiếm này là trường kiếm màu vàng, dài ba thước ba tấc, ánh sáng thản nhiên yếu ớt, thân mỏng như giấy. Ảnh này xoay tròn, như ẩn như hiện, giống như hồn nhiên một thể, ra một phen phong thái. Kiếm này vừa sinh, Lạc Ly nhẹ nhàng quát: Nguyên thủy vấn đạo trảm địch thủ truy hồn thái sử Bồng Lai chết đi. Cùng với lời Lạc Ly nói, trên thân kiếm kia xuất hiện bốn chữ thái sử Bồng Lai, sau đó lói lên. Kiếm này biến mất. Một kiếm này vượt qua tất cả, gọi là khu vinh. Đối với nó chẳng có hiệu quả gì. Khu cũng vậy, vinh cũng thế, tất cả đều là cho bụi. Chết. Ở không xa, thái sử Bồng Lai đang chuẩn bị vô thượng tiên thuật, muốn trực tiếp kích sát Lạc Ly, hóa thành cho bụi. Nhưng mà hắn vận dụng đại tiên thuật, còn chưa phát ra, liền cảm giác được đầu lạnh toát, không kịp phản ứng gì thêm, phát ra một tiếng kêu thảm. Chi thể phi tiên trong hư không kia, đầu lâu nổ tung, chết ngay tại chỗ. Cả tâm hải vây vòng quanh Lạc Ly cũng ầm ầm vỡ nát. Nhất đánh xuống, Lạc Ly kích sát thái sử Bồng Lai. Năm người đang phân giải tiên môn đạo đài đều chấn kinh, khó mà tin tưởng được. Ai nấy đều há hốc miệng không thể khép lại. Phi tiên kia mà lại chỉ một kích đã chết. Năm người bọn họ đều biết sự đáng sợ của thái sử Bồng Lai. Chuyện này làm sao có thể chứ? Ngọc Hạc Tử nhìn không được chạy trốn tới bên Lạc Ly, nói: Đại nhân quá lợi hại, quá lợi hại. Thái sử Bồng Lai nho nhỏ kia bị một kích này tiêu diệt, đại nhân ta đúng là phục. Tên này ở đây vớ ngựa vuốt sâu, nịnh hót Lạc Ly. Chương 1716. Nguyên thủy vấn đạo trảm địch truy hồn. Nhưng mà Lạc Ly nhìn hư không chậm rãi nói: Hắn còn chưa chết, đây là thế giới của hắn, nào có chuyện dễ chết như thế. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hạc Tử kia lập tức ngậm miệng, sau đó lại chạy trốn tới chỗ tiên môn đạo đài kia, nấp phía sau mọi người. Cùng với lời Lạc Ly nói, bầu trời nơi này, hào quang kia hạ xuống, xuống hai màu vàng bạc. Màu vàng là mặt trời, màu bạc là mặt trăng. Nhật nguyệt sinh huy, coi như nhật nguyệt nhất thăng nhất lạc, tồn tại vĩnh hằng, tựa như thời gian trường hà, vĩnh viễn lưu truyền. Cùng với hào quang này, thái sử Bồng Lai trong hào quang này chậm rãi xuất hiện, không tổn hại mảy may, sống lại. Đây là tiên giới của hắn. Thái sử gia tộc mấy ngàn vạn năm tích lũy, có vô số tiên pháp bí thuật. Cho nên dù thái sử Bồng Lai chết thì cũng sẽ theo nhật nguyệt hào quang, vượt qua thời gian mà sống lại. Hắn nhìn Lạc Ly, lạnh lùng nói: Thật lợi hại, đây là kiếm thuật gì? Thiết mà dám giết ta, ta đúng là xem thường ngươi rồi. Lạc Ly căn bản không nói chuyện, chỉ động thủ. Lại là một chiêu nguyên thủy truy hồn. Lần này, không còn là tam hoa tụ đỉnh, mà là ở đỉnh đầu hắn. Khí tức ngũ sắc xuất hiện, bồng bột đánh về phía trước, dung hợp vô tận, ngũ khí triều nguyên. Nguyên thủy vấn đạo trảm địch thủ truy hồn thái sử Bồng Lai chết. Lại là một đạo kiếm quang bay ra. Một khắc này trên người thái sử Bồng Lai dâng lên 12 món tiên bảo phòng ngự, đứng lên 36 đạo cấm chế, sử dụng 47 loại bí pháp chống lại một đạo kiếm quang đáng sợ này. Vừa rồi hắn nói chuyện chính là vì mục đích này, chuẩn bị phòng ngự. Nhưng mà kiếm quang này chỉ lói lên, nguyên thủy truy hồn không cách nào ngăn trở. Thái sử Bồng Lai gắt gao nhìn Lạc Ly, nói: Không thể nào. Đầu hắn lại rơi xuống, chết dưới nguyên thủy truy hồn này. Nguyên thủy truy hồn này chỉ cần khóa chặt mục tiêu, một kiếm bay ra, vô thanh truy hồn, lợi hại nhất. Cho dù ngươi đề phòng, chống đối thế nào, tránh né ra sao đều là vô nghĩa. Cho nên mới đứng thứ ba trong nguyên thủy vô cực Ngọc Thanh Tử Hư Nguyên Hoàng Cửu Đại Đạo Pháp. Nhưng mà Lạc Ly chỉ có thể phát ra hai kiếm này, kiếm thứ ba không thể đánh ra. Diệt sát thái sử Bồng Lai, nhưng mà kim ngân hào quang kia lại hạ xuống, thái sử Bồng Lai tiếp tục sống lại. Thái sử Bồng Lai há mồm thở dốc, nói: Gặp duyệt rồi, đúng là tà môn đáng sợ, kiếm pháp quá đáng sợ. Vì cái gì ta chưa từng nghe qua? Yên Thánh Đạo Tuyệt Thánh Thần Kiếm, Tiêm Tinh Tông Toái Tinh Hải Diệt Tinh Vân, cái này đến cùng là kiếm pháp gì? Nhưng mà Lạc Ly không trả lời hắn. Thái sử Bồng Lai há mồm thở dốc, dần dần bình tĩnh, chỉ là mỉm cười nói: liên quan gì đến ngươi, kiếm pháp gì thì kệ nó, tóm lại ngươi chết chắc rồi. Dưới nhật nguyệt hào quang này, Thái sử Bồng Lai có thể nói xuyên qua đại la thời gian. Bất luận Lạc Ly nguyên thủy truy hồn, giết hắn mấy lần, hắn đều là bất tử. Cái này không được. Lạc Ly lắc lắc đầu, không sử dụng nguyên thủy truy hồn, mà là duỗi tay ra, nhất chỉ điểm ra. Rõ ràng chính là nguyên thủy giải đạo. Nhưng mà giải đạo không phải diệt sát Thái sử Bồng Lai, mà là nhật nguyệt kim quang trong hư không. Dưới giải đao tất cả đều là hỗn loạn, vô tự thiên địa bất minh. Giống như có một cự phiên xuất hiện, tán phát ra uy nghiêm vô tận. Uy nghiêm đó như muốn đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên địa trọng khai. Dưới nhất điểm này, ầm một tiếng, nhật nguyệt kim quang tiêu tán. Chỗ dựa để Thái sử Bồng Lai sống lại bị Lạc Ly phá giải. Thái sử Bồng Lai nhíu mày nhìn về phía Lạc Ly, nói: nguyên thủy giải đạo. Một chiêu này hắn như có chút hiểu ra. Lạc Ly quay đầu, lại là nhất chỉ, lần này chỉ vào ngực Thái sử Bồng Lai. Trong tai, trong thiên địa, tiên âm vang lên: giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải. Thái sử Bồng Lai nhìn không được che ngực mình, hắn nói với Lạc Ly: hừ hừ, ngươi tưởng giết được ta sao? Ta sẽ nhanh chóng quay về. Thái sử Bồng Lai chính là phân giải, hóa thành cho bụi tiêu tán bốn phương. Lần này không có nhật nguyệt kim quang tướng hộ, Thái sử Bồng Lai không có sống lại. Nhưng mà Lạc Ly biết, kẻ này chính là tiên giới chi chủ. Thái sử tiên giới di sản vô số, mất đi nhật nguyệt đại la phục hoạt chi pháp, tất nhiên hắn còn có cách sống lại khác. Cho nên Lạc Ly lập tức ra tay, nhất thời từng đạo bạch quang quán xuyên thiên địa. Ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng cùng với chỗ bạch quang này chiếu đến chính là phân giải vỡ nát, hóa thành cho bụi. Ma ha tuyệt diệt, Lạc Ly đang phá hoại thái sử tiên giới này, hy vọng ngăn cản Thái sử Bồng Lai sống lại. Nhưng mà ở nơi xa kia, từng đạo hào quang ngưng kết, Thái sử Bồng Lai lại một lần sống lại, không tổn thương mảy may. Ngay tại lúc này, lão bất tử hô: thành công rồi, tiên môn đạo đài sửa xong rồi. Lạc Ly trong nháy mắt lóe lên, tiến vào trong tiên môn đạo đài, quát: chúng ta đi. Nhất thời hào quang lóe ra. Nhìn thấy cảnh này, Thái sử Bồng Lai tức tối kêu to, lập tức cuồng trùng. Kết quả hắn vừa mới đến đây, bạch quang kia lóe lên, Lạc Ly và mọi người biến mất vô ảnh. Hận Thái sử Bồng Lai chính là nhất kích. Ấm, tiên môn đạo đài hóa thành cho bụi. Nhưng mà đám người Lạc Ly đã rời đi rồi. Tiên môn đạo đài hào quang lóe lên, đám người Lạc Ly đi vào truyền tống, đi thẳng đến tiên môn đạo đài của Linh Bảo Tông. Xuyên qua thì không thiên địa xoay tròn, Ngọc Hạ Tử vui sướng nói: thật tốt quá, chúng ta thoát ra rồi. Hoa Vũ Hỏa Cây cũng là cao hứng nói: đúng đúng, chủ tông quá lợi hại rồi, chúng ta thoát ra rồi. Lão bất tử nói: đó là đương nhiên, tông chủ nhà ta mạnh nhất thiên hạ. Đúng đúng, đại nhân đã rời đi rồi, sức mạnh chống đỡ phi tiên quá lợi hại. Cái gì chống đỡ, kích sát phi tiên, nếu không ở xào huyệt của hắn thì hắn sớm đã chết rồi. Đúng đúng, kích sát phi tiên, đại nhân nhà ta thiên hạ vô địch. Mọi người đều vui mừng, đang ra sức nịnh bợ Lạc Ly. Có thể chạy ra khỏi thái sử tiên giới cường đại của đối phương như vậy, vô cùng khó khăn. Đột nhiên thông đạo truyền tống này bắt đầu rung lên, cảnh sắc bốn phía bắt đầu mơ hồ vô cùng. Đám người Lạc Ly trong nhất thời cảm giác toàn thân bị vạn ngàn cự lực kéo lấy xoay chuyển, vô cùng khó chịu. Lão bất tử thét to: không tốt, không tốt, tiên môn đạo đài linh bảo tiên giới của đối phương đột nhiên hỗn loạn, xuất hiện sai lầm. Đây là vấn đề mà một phần ngàn vạn truyền tống mới xuất hiện. Thanh Trúc Mai nói: vốn tiên môn đạo đài của đối phương có sai sót, chúng ta sẽ tự động men theo một tiên môn đạo đài gần đó. Nhưng mà tiên môn đạo đài của thái sử tiên giới kia đã bị đánh cho sụp đổ rồi. hai bên vô tự truyền tống có vấn đề, chúng ta không cách nào truyền tống đến một tiên môn đạo đài nào khác. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người chấn kinh. Chương 1717. Có cửu là phải hôm nay báo. Không cách nào truyền tống một tiên môn đạo đài. Vậy há chẳng phải là bị vây chết trong truyền tống này sao? Ngọc Hạc Tử lập tức té ngã, không thể ngờ được cuối cùng mình vẫn phải chết ở nơi này. Những người khác cũng là chấn kinh, chỉ riêng Lạc Ly không chút sợ hãi, hắn quát: thực sự không có cách nào sao? Đại nhân, không có cách nào, chúng ta chết chắc rồi, sẽ bị vô tự truyền tống này phân giải vỡ nát. Thanh Trúc Mai tuyệt vọng hô. Cùng với truyền tống vô tự này, áp lực kia càng lúc càng lớn, ba người Thanh Trúc Mai đã không thể nào chịu đựng nổi. Trên người bọn họ xuất hiện vết máu. Lạc Ly duỗi tay ra, giữ chặt Thanh Trúc Mai. Thanh Trúc Mai đưa tay giữ chặt Lão Bất Tử. Sáu người đưa tay giữ chặt lấy nhau. Áp lực kia mọi người cùng chịu. Lạc Ly ra tay tương trợ. Nhất thời ba người Thanh Trúc Mai cố gắng trụ vững khỏi áp lực. Nhưng mà áp lực này càng lúc càng lớn. Cuối cùng Lạc Ly cũng không chịu nổi. Nhất thời Lạc Ly cảm giác được áp lực này trở nên lớn hơn. Hắn không chút hoảng hốt, sợ hãi. Chính là ra tay, từng đạo hào quang lóe ra. Ma ha tuyệt diệt, nguyên thủy giải đạo. Từng đạo cường đại tiên thuật phát ra, hắn muốn đánh nổ tung trạng thái truyền tống trở về trong tiên giới. Cho dù cái chết ở ngay trước mắt, không có đường ra, ta cũng phải đánh ra một con đường. Cùng với sự ra tay điên cuồng của Lạc Ly, từng đại tiên thuật nổ tung. Truyền tống vô tự hỗn loạn kia dần dần càng thêm hỗn loạn. Trong hỗn loạn này, Lạc Ly mơ hồ có thể nhìn thấy bề ngoài bình tĩnh của thế giới này chính là nơi đó. Lạc Ly tiếp tục ra tay, từng đạo đại tiên thuật điên cuồng đánh ra. Ầm ầm ầm ầm một tiếng, vô tự truyền tống kia nhất thời bị Lạc Ly đánh nổ. Trong nháy mắt, sáu người bọn họ xuất hiện trong vũ trụ bình thường. Đột nhiên trong thời không nơi xa, dường như xuất hiện một bàn tay khổng lồ, lập tức bắt lấy sáu người Lạc Ly. Dưới bàn tay khổng lồ này bảo vệ, vô tự truyền tống thoát khỏi làn sóng trùng kích đáng sợ kia. Trên người bọn Lạc Ly quét qua. Sau đó Lạc Ly liền phát hiện mình đang ở trong tinh không. Trong tinh không này, ngàn vạn tinh quang lóe ra. Không biết là tiên vực gì. Ở trước người Lạc Ly có một thiếu niên anh tuấn, chẳng qua thiếu niên này chỉ là tư ảnh, cũng không phải là tồn tại chân thật. Đến đây, năm người Thanh Trúc Mai đều choáng váng, chỉ có Lạc Ly không tổn hại gì. Thiếu niên kia nhìn về phía Lạc Ly, nói: sao lại thế này? Ta mới rời khỏi ngươi chút thời gian đã cảm nhận được ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, ra tay kéo ngươi đến đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời Lạc Ly biết thiếu niên này là ai. Chính là Diệt Độ Kim Tiên. Hắn để lại ấm ký trên người mình. Vô tự truyền tống khi nãy nổ mạnh, mười phần nguy hiểm, lan đến gần sinh mệnh của mình. Cho nên ấm ký kích hoạt, hắn ra tay cứu giúp. Nhìn thấy sư phụ, Lạc Ly lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Từ trước tới giờ đều là một mình phấn đấu. Ở thái sử tiên giới kia, đối phương di sản vô số, mình chỉ có thể bỏ chạy. Hiện tại có sư phụ ở đây, có người chống đỡ cho mình, Lạc Ly trong lòng ấm áp bắt đầu nói: sư phụ, là như vậy. Lạc Ly nói lại mọi chuyện mình đã trải qua. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi lắng qua, sắc mặt không thay đổi. Đợi cho Lạc Ly nói xong, hắn chỉ hỏi: Bồng Lai Tông thái sử nhất tộc 7.000 vạn năm tích lũy, Lạc Ly tương lai ngươi định thế nào? Lạc Ly cắn răng nói: phải báo thù. Ta báo thù không phải vì bản thân ta, mà là vì đám tiên nhân bị bọn họ bắt đi này. Tiên nhân này có cuộc sống của chính mình, tự mình phấn đấu, lại bị bọn họ bắt đi, áp bức, khi dễ như vậy. Không công bình, không công bình. Nếu ta không gặp phải thì thôi, ta đã gặp rồi thì phải đập vỡ sự bất công này. Diệt Độ Kim Tiên hỏi: vậy ngươi báo thù thế nào? Lạc Ly nói: cái này đối phương thái sử nhất tộc di sản quá cường đại, chính là nguyên tiên chân tiên, quá khứ cũng không thể nào phá diệt di sản của đối phương. Hơn nữa bọn họ còn là đệ tử Bồng Lai Tông. Bồng Lai Tông cũng có Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ta báo cửu sợ là cần chuẩn bị rất lâu, nhưng mà quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ta sẽ chuẩn bị mọi lúc mọi nơi, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, nhất định có thể báo thù. Diệt Độ Kim Tiên lắc lắc đầu nói. Đồ đệ, ngươi sai rồi. Ngươi là đồ đệ của ta, bị người khác bắt nạt, sao có thể đợi cái gì 10 năm, trăm năm, ngàn năm. Chúng ta phải báo thù, chính là đêm nay, không qua đêm. Lạc Ly nghe lời này sửng sốt, nói: Sư phụ, cái này thái sử gia tộc thực lực cường đại. Diệt Độ Kim Tiên ha ha cười, nói: Cường đại thì có là gì? Bắt nạt đồ đệ ta, bọn họ chỉ có chết thôi. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói: Đem thân cho ta, ta đi báo thù cho ngươi. Lạc Ly mừng rỡ, có sư phụ thang tốt, sư phụ tự mình ra tay. Lạc Ly nhất thời phóng khai sức mạnh trong tay, Diệt Độ Kim Tiên lói lên rồi biến mất vô ảnh. Hắn chiếm cứ thân thể của Lạc Ly lại một lần trở thành quần chúng. Hắn nhìn về phía nơi xa, giống như đang tìm cái gì. Sau đó chính là một bước ra. Trong nháy mắt lói lên, Lạc Ly phát hiện mình đã trở về Hỗn Nguyên Thiên của mình. Một bước ra, ngàn vạn tinh hải nhất thời dưới chân bước qua. Xuyên biển vượt châu nhàn nhã, như là lững thững đi bộ. Vạn dặm chỉ là tích tắc dưới chân. Thanh phong phù vân, giá hạt phiên phiên. Khí thế này, thần uy này, làm cho Lạc Ly hâm mộ không thôi. Trong nháy mắt, Diệt Độ Kim Tiên nắm thân thể Lạc Ly trong tay, Long Điệp Cửu Thiên trở về Hỗn Nguyên Thiên. Hắn chậm rãi nói với Lạc Ly: Cái gọi là địa tiên đã có một giới. Nếu không thể đem thế giới của mình ứng dụng một cách hoàn mỹ, vẫn thì mãi mãi là một kẻ ngốc cầm chân châu mà thôi. Nói xong, hắn duỗi tay ra. Trong Hỗn Nguyên Thiên kia phát ra sự rung chuyển. Sau đó vô số tiên trúc bắt đầu bay ra. Đầu tiên bay ra chính là Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo. Sau đó chính là các loại Hỗn Nguyên Thiên bảo vật. Trong đó có thần kiếm, có tiên bào, có thiên tài địa bảo, có cường trận. Thứ này bay ra, dung nhập vào trong cơ thể Lạc Ly. Ở trong người Lạc Ly dần dần sinh ra một sức mạnh kỳ dị. Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, đây là một đạo kiếm ý, khai thiên tích địa, tuyệt thế kiếm ý đáng sợ không gì không thể. Cùng với vật phẩm này rót vào, này tuyệt thế kiếm ý càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thật. Lạc Ly càng lúc càng trầm tĩnh, trong hai mắt như tiềm ẩn trí tuệ vô tận. Quá trình này nhìn thì chậm nhưng thực ra thì rất nhanh. Trong quá trình này, cơ thể Lạc Ly đang dần dần thay đổi, trở nên càng trầm ổn, càng linh tính, càng thâm u, càng trí tuệ. Chương 1718, đại chiến bắt đầu phá tiên giới. Cả người hắn biến đổi, ánh mắt sáng lên, tinh khí thần lập tức phát sinh sự biến hóa long trời lở đất. Giống như Lạc Ly biến thành một người khác. Trong đôi mắt thâm thúy như biển, như phong mang của bảo kiếm rút ra khỏi vỏ lói lên mà qua. Đám người Ngọc Hạ Tử đi theo Lạc Ly, thậm chí có ảo giác như có loại kiếm phong lóng lánh lướt qua mắt. Lông tơ bọn họ dựng đứng, mấy người đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đây là bản năng của thân thể, không tự chủ được lui ra phía sau. Giống như đứng trước mặt bọn họ là một hồng hoang cử thú, viễn cổ ma hoàng. Thứ cuối cùng bay ra rõ ràng là Giao Long Ma Kiếm, chí bảo lần trước Lạc Ly lấy được từ Thương Lân Giới. Diệt Độ Kim Tiên cầm trong tay kiếm này, giống như nhẹ nhàng ma sát. Cùng với cử động của hắn, nguyên lực vô tận trong Hỗn Nguyên Thiên đều rót vào trong kiếm này. Kiếm này phát ra từng đợt âm vang, giống như viễn cổ cử thú đang chậm rãi thức tỉnh, hoàn toàn thoát ly khỏi ma kiếm ban đầu, hóa thành một cây thần kiếm tới cùng cực. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi dạy Lạc Ly nói: Ma kiếm thuật, đem ma kiếm này kích hoạt toàn bộ tiềm chất của nó, hóa thành cửu giai tiên kiếm. Nhưng mà chỉ có thể duy trì 12 thì thần, sau 12 thì thần thì sẽ sụp đổ. sau đó diệt độ kim tiên thu tay lại, sau đó lôi kéo. Trong nháy mắt, ở trước người Lạc Ly xuất hiện vài người, chính là đám người lão bất tử, trung gian nhân. Thanh Trúc Mai, còn có Tiểu Sơn, Tiểu Thanh, Tiểu Tôn, Tiểu Kim, Tiểu Hắc. Hắn lại nói, đệ tử này, ai nấy đều lai lịch bất phàm, có sức mạnh của chính mình, tiềm chất cường đại, hoàn toàn có thể trọng dụng. Hắn lấy thân thể Lạc Ly, nhìn về phía mọi người, nói, ta muốn đại chiến. Cần tiền phong, các ngươi có nguyện chiến đấu vì ta không? Rất nhiều đệ tử cùng nhau đáp. Đệ tử nguyện ý. Diệt độ kim tiên nói, tốt tốt tốt. Hắn duỗi tay ra, một khỏa thiên thải kim lần trước Lạc Ly lấy được ở thập phương thương hội. Hai viên tam giới thanh vi trúc xuất hiện. Đây đều là thiên địa chí bảo, chứa đựng tiên khí nguyên năng vô tận. Diệt độ kim tiên nhẹ nhàng vỗ, ba món chí bảo này vỡ nát, hóa thành bột phấn. Hắn dùng sức lôi kéo, đem bột phấn này hóa thành phù văn kỳ dị, sau đó bắt đầu vẽ bùa lên mi tâm tám thủ hạ của Lạc Ly. Bản nguyên của các ngươi đều là tồn tại vô cùng cường đại. Các ngươi có sức mạnh vô thượng, chỉ là hiện tại không thể sử dụng. Lấy đại la nghịch chuyển linh cưu dẫn sinh quyết của ta, dẫn cường đại chi khu trong tương lai của các ngươi. Vì ta mà chiến, chỉ cần các ngươi không chút quay đầu, liền sẽ chiến không đâu không thắng. Nhớ lấy, giết càng nhiều thì càng cường đại, giết càng ít, linh khí hấp thu được không đủ cho linh cưu dẫn sinh, sẽ tiêu hao bổn nguyên mà chết. Đi thôi, đi thôi, trong vòng 12 thời thần các ngươi là vô địch. Trong nháy mắt, tám thủ hạ của Lạc Ly đều biến đổi. Bọn họ đem khí tức bản thân mình tăng lên không ngừng, thực lực của bọn họ tăng lên vô tận. Lão bất tử, trung gian nhân, Thanh Trúc Mai hóa thành tam đại cường hoành thiên thi. Thi khí vô tận trên người bọn họ phóng ra ngoài, kinh thiên động địa. Tiểu Sơn lại là ma khí dâng trào, Tiểu Thanh thì vô niệm tung hoành, Tiểu Tôn chiến ý ngập trời, Tiểu Hắc Tiểu Kim đại la hỗn nguyên chi lực đã hoàn toàn bao vây lấy bọn họ. Diệt độ kim tiên gật gật đầu, lôi kéo mọi người chính là lói lên. Lại là thời không nghịch chuyển, Lạc Ly nhất thời phát hiện mình lại một lần nữa quay về bên ngoài thái sử tiên giới. Diệt độ kim tiên cười lạnh, vỗ chân lý chi bào trên người mình. Cùng là cửu giai tiên bảo, dưới tay hắn hoàn toàn khác nhau. Nhẹ nhàng nhất động, nhất thời chân lý chi bào kia biến mất trong nháy mắt, hóa thành một loại màn trời cường đại đáng sợ. Trong nháy mắt đem liên hệ giữa thái sử tiên giới cùng bồng lai tiên vực cắt đứt. Đến lúc này thái sử tiên giới một mình một thế giới bị chân lý chi bào hoàn toàn cách tuyệt. Giống như cảm giác được cường địch sắp đến tập kích, trong thái sử tiên giới kia tiếng cảnh báo vang lên không ngừng. Thái sử tiên giới nguy nga vô cùng, cực kỳ xâm nghiêm. Bất luận là ai đều bị khí thế cao cao tại thượng của thái sử tiên giới chấn nhiếp. Tựa như đây là nơi thần linh, không cho phép bất luận kẻ nào lăng mạ. Lúc này bên trong thái sử tiên giới lại có tiên quang đầy trời. Cảm nhận được có người bên ngoài xâm nhập, trong đó phòng ngự đại điện có 128 vị tiên nhân cảnh giới địa tiên xuất hiện. Tiên quang bọn họ tản phát ra, chiếu rọi ngàn vạn dặm đại địa, khiến bọn họ thoạt nhìn tựa như thần linh trên 9 tầng trời. Hào quang thần thánh khiến người nhìn thấy đều sinh lòng muốn cúng bái. Ai cản trở thái sử tiên giới của ta có ý gì? Thái sử Bồng Lai lên tiếng nói chuyện, giọng nói lập tức vang qua tiên giới. Lạc Ly cười lạnh đáp, đúng, ta về rồi đây. Là ngươi? Không thể ngờ được ngươi cũng dám trở về chịu chết. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Thái sử nhất tộc, các ngươi áp bức tiên nhân các tiên giới khác, tùy ý nô dịch chúng sinh, hoàn toàn phá hủy tiên giới siêu thoát bổn nguyên. Các ngươi vi phạm tiên quy, dựa theo luật pháp tiên tần, ta tuyên bố phán các ngươi diệt tộc. Không biết tự lượng sức mình, buồn cười quá đỗi, ta muốn giết ngươi. Thái sử Bồng Lai lên tiếng. Một khắc này, hắn như tiên giới chi chủ, linh quang trên người đầy trời đất, thiên đạo pháp tắc lưu chuyển trên người hắn. Có chân long trường ngâm, tiên phượng minh đề tán phát ra thần uy khiến người cúng bái. Hắn lên tiếng, đó là ý chí của cả thái sử tiên giới,